Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phục dụng kim linh quả. Mười mấy phút qua đi, xác nhận cũng không có người đuổi theo, Bạch Tử Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, ngừng xuống tới, lần này, đoán chừng không có mấy cái có thể trốn ra được. Kia hoàng quang chiếu mấy tên thủ hạ, đoán chừng toàn xong, cũng không biết chính hắn như thế nào, mà Chu Vĩ bọn hắn. Bạch Tử Nhạc im lặng không nói gì, chỉ hắn thấy, liền nhìn đến Triệu Đình chết thảm, Phó Trung Đình bị nhất nhân trảm giết. Về phần Vương Nhị Nghiêu, bởi vì thực lực quá thấp, nhưng cũng tại ngay lập tức liền chết tại một cái nội luyện võ giả trong tay. Chu Vĩ, hỗn loạn bên trong ngược lại là không thể chú ý tới. Không có nghĩ nhiều nữa, Bạch Tử Nhạc ánh mắt đặt ở hộp ngọc trong tay phía trên. Mở hộp ngọc ra, hai cái nắm đấm lớn nhỏ, lóe ra hào quang màu vàng kim nhạt quả, lẳng lặng nằm ở trong đó. Kim linh quả, tràn ngập linh tính quả, để người gặp một lần liền nước bọt chảy ròng. Duy nhất để hắn cảm giác được có chút đáng tiếc là hai viên quả cũng không có ở vào hoàn toàn chín muồi thời kỳ. Hiệu quả đoán chừng sẽ so dự đoán hơi yếu một chút. Bất quá hai viên linh quả lại đã đủ để cho hắn xông phá cảnh giới ràng buộc. Luyện ra nội lực, khép lại hộp ngọc, Bạch Tử Nhạc đem để vào mình một mực mang theo người túi gia thú bên trong. Hồn năng 32.540, mắt nhìn hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc sắc mặt ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Hơn 1 vạn điểm hồn năng gia tăng, đã không thể khiến được hắn động dung. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc thân hình khẽ động, ánh mắt nháy mắt nhìn phía thân hậu phương hướng. Một vị người mặc màu xám thường phục, sắc mặt tái nhợt, trên thân còn có thể rõ ràng nhìn thấy mấy chỗ vết đao thân ảnh. Nhanh chóng hướng về hắn cái này phương hướng băng băng mà tới. Dường như thấy đến Bạch Tử Nhạc, thần sắc của hắn đại hỉ, hơi đi lòng vòng phương hướng, liền dựa vào tới gần tới. Người tới, chính là Chu Vĩ, Bạch Tử Nhạc ngược lại là không nghĩ tới. Hắn cũng thuận lợi đào thoát ra. Bạch đầu lĩnh, Chu Vĩ kích động hô, trở về từ cõi chết, bỗng gặp được người quen. Sự kích động kia từ không cần nhiều lời. Thương thế của ngươi, không có sao chứ? Bạch Tử Nhạc mắt nhìn phía sau hắn, xác nhận cũng không có người truy tung đi lên. Hỏi, không có gì đáng ngại. Lắc đầu, Chu Vĩ thần sắc rất nhanh trở nên thương cảm. Nói ra, chỉ là Triệu Đình, Trung Đình bọn hắn đều không về được. Bạch đầu lĩnh, nếu là chúng ta lúc trước nghe ngài, đoán chừng liền sẽ không ra chuyện như vậy. Đã qua, Bạch Tử Nhạc lắc đầu, không muốn nhiều lời việc này. Ngược lại nói ra, đi thôi, nơi này cũng không an toàn. Đúng rồi, tiếp xuống tới ngươi đi đâu? Ta dự định trực tiếp trở về thành. Nếu như ngươi muốn về Thanh Sơn Dược Viên, tại nơi này chúng ta cũng nên tách ra, đi một đoạn đường qua đi. Bạch Tử Nhạc đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Chu Vĩ. Chu Vĩ sững sờ, trên mặt lộ ra một chút do dự. Cuối cùng nghĩ đến kia một đám cửu ấn phái đệ tử cái này thời điểm khẳng định cũng phải về thành. Nếu như đụng tới, hắn liền nguy hiểm, thế là mở miệng nói ra. Ta dự định về trước Thanh Sơn Dược Viên một chuyến. Vậy liền này quay qua, thuận tiện giúp ta cho Lý Quản sự xin phép. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, ta cũng sẽ không trở về. Nói, Bạch Tử Nhạc trầm mặc một hồi, mở miệng lần nữa nói ra. Mặt khác, cẩn thận, cáo từ. Chu Vĩ cũng không nghĩ nhiều, trịnh trọng gật đầu, cấp tốc hướng về Thanh Sơn Dược Viên mà đi. Bạch Tử Nhạc thì hướng một cái lối nhỏ, cấp tốc tiến lên, cấp tốc hướng về cửa thành phương hướng mà đi. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc hạ sơn, bước lên quan đạo, rất nhanh, cửa thành thấy ở xa xa, ra ra vào vào dòng người. cùng dĩ vãng không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Đang xếp hàng vào thành, bỗng nhiên liền gặp một đám trong bang đệ tử, thần thái trước khi xuất phát hừng hực, nhanh chóng từ thành nội liền xông ra ngoài. Trong đó cầm đầu chính là trong bang một vị trưởng lão. Bạch Tử Nhạc nghe qua Tiện Nghi sư huynh miêu tả, đối chiếu hẳn là trong bang có nhị lưu cao thủ thực lực Chu trưởng lão. Nhìn Liệt Dương bang như vậy làm việc hừng hực, đoán chừng lại là chuyện gì xảy ra a? Ngươi vừa tới không rõ ràng, sớm thời gian một nén nhang, Liệt Dương bang một vị đệ tử toàn thân đẫm máu về đến trong thành. Chắc là tao ngộ đại địch, cái này thời điểm Liệt Dương bang khẳng định phải ra ngoài truy cứu. Tại cái này thành Nam phụ cận, tự liền Sơn Phỉ cũng không dám trêu chọc Liệt Dương bang. Ai to gan như vậy, dám ở nơi này nháo sự? Còn có thể là ai? Chỉ có thể là Cửu Ấn phái, hai thế lực lớn gần nhất tranh đấu, thế nhưng là càng thêm hung hiểm, bên ngoài tao ngộ trực tiếp sinh tử chém giết, đều là phi thường bình thường sự tình, đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ cùng lúc trước Cửu Ấn phái cùng Thiết Y phái. Chỉ còn một cái thế lực sống sót, cho dù phía trước những người kia chỉ là khe khẽ bàn luận, bất quá nhưng cũng bị Bạch Tử Nhạc nghe cái rõ ràng. Trong lòng không khỏi khẽ động, đoán được có thể là bọn hắn đám người kia bên trong lại có một người đào thoát ra, chỉ bất quá không biết sẽ là ai. Sau đó rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền từ tiếng nghị luận bên trong xác định thân phận của đối phương, Liệt Dương bang chấp pháp quản sự Hoàng Quang Chiếu. Không nghĩ tới hắn cũng trốn thoát. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe ra, rất nhanh thuận dòng người bước vào thành nội Ngô Giang huyện ngoài thành 20 dặm địa Thanh Sơn Dược Viên. Chu Vĩ vừa mới đi qua một cái ngọn núi, mắt thấy Dược Viên đang nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi hẳn là Chu Vĩ đi, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này xa xa có một thân ảnh đi tới, dường như có chút nghi ngờ hỏi: Trương chủ quản, ngài làm sao tại nơi này? Chu Vĩ ngoài ý muốn nhìn xem người tới, ngay sau đó vội vàng nói: Chúng ta bị chấp pháp đường đệ tử chiêu mộ, cùng Cửu Ấn phái đệ tử tranh đấu, không địch lại về sau, ta may mắn đào thoát trở về. Chu Vĩ không nghi ngờ gì, thấy đến trong bang cường giả, tự nhiên tranh thủ thời gian khuynh thuật. Ô, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai trốn ra được? Trương chủ quản không có trả lời Chu Vĩ vấn đề, mà là một bộ giọng ân cần hỏi: Toàn bộ dược viên hộ vệ đội, trừ ta ra, hẳn là chỉ có Bạch đầu lĩnh an toàn đào thoát. Về phần chấp pháp đường những cái kia đệ tử, đoán chừng cũng đã chết hết đi. Ta cũng là may mắn, thân pháp tu luyện không tệ, tăng thêm thực lực yếu kém, chỉ có một cái nội luyện sơ kỳ võ giả truy tung, lúc này mới có thể đào thoát. Nói, Chu Vĩ trên mặt lại là lộ ra một tia may mắn chi sắc. Còn có Bạch đầu lĩnh một người đào thoát sao? Vậy hắn người đâu? Trương chủ quản dường như có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi tới gần, thuận miệng truy vấn: Hắn trở về thành, còn muốn ta cùng Lý quản sự xin nghỉ. Chu Vĩ nói, trong lòng đột nhiên máy động, chú ý đến Trương chủ quản sắc mặt có chút không đúng. Thân thể không khỏi kéo căng, hoảng vội vàng nói: Trương chủ quản, ngài muốn làm gì? Không có gì, chỉ là đưa ngươi cùng những người khác đoàn tụ mà thôi. Trương chủ quản nói, thân hình nháy mắt bay lượn mà qua. Bàn tay như máu, hung hăng đập xuống tới, Cửu Ấn trưởng, bành, một thanh chấn vang, Chu Vĩ lồng ngực lõm, hài cốt đứt gãy, tim phổi tức thì bị một cỗ cường hoành vô cùng kinh lực xung kích bạo liệt. Trong chốc lát chết đi, tiếp xuống tới mấy ngày, bất luận kẻ nào đến liền nói ta không tại, thực sự ngăn không được, liền nói ta ở vào bế quan bên trong. Bạch Tử Nhạc cùng Tiểu Đào phân trần một câu, liền trực tiếp tiến vào trong phòng của mình. Hắn xác thực muốn bế quan tu luyện, đột phá cảnh giới, ngoài rèn nội luyện, về sau chính là nội lực cảnh. Chỉ có tu ra nội lực, rất nhiều võ kỹ mới có thể phát huy ra chân chính cường hoành hiệu quả. Võ giả thực lực cũng sẽ tùy theo tăng vọt một mảng lớn. Cho dù hắn chân thực sức chiến đấu đã không thể so nội lực cảnh võ giả yếu, trước đó cũng từng có một đao chém giết Hoa Giải Bân Biêu hãn chiến tích. Nhưng cái này dựa vào càng nhiều hơn chính là bản thân hắn kình lực bất phàm. Tăng thêm bá đao quyết dù sao cũng là dung hợp mấy môn không kém đao pháp mà thành. Hơn nữa còn bị hắn tu luyện đến viên mãn trình độ, tự nhiên có thể bộc phát ra siêu cường uy năng tới. Chỉ khi nào hắn có được nội lực, bá đao quyết uy năng, tất nhiên có thể lần nữa bạo tăng. Hơn xa nơi này lúc, hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc hô hấp thời gian dần qua thong thả. Sau đó từ trong bao vải, rút ra một cây pháp hương, tĩnh thần hương. Hôm nay tới đây Ngô Giang huyện, Bạch Tử Nhạc dự tính một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không có pháp hương cung ứng, là lấy cùng lão tú tài rất là đổi một chút. Không chỉ có tĩnh thần hương, tự liền tụ thần hương, dẫn hồn hương các loại đều đổi mấy chục cây, cam đoan tại trong vòng mấy tháng sẽ không thiếu khuyết pháp hương phụ trợ. Trực tiếp điểm đốt, trong chốc lát một cỗ ung nhưng sương mù tại pháp hương phía trên bay lên, sương mù bị Bạch Tử Nhạc thu nạp, nháy mắt liền để đầu hắn một trận thanh minh, thể xác tinh thần đều trở nên càng thêm thanh tịnh trong suốt. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, hai cái màu vàng kim nhạt quả, lập tức ngay tại trước mặt hắn hiển hiện. Kim linh quả, bình thường võ giả từ nội luyện cấp độ đột phá đến nội lực cảnh đều là dựa vào tự thân tích lũy, sau đó xúc tích lực lượng, xông phá đan điền trở ngại, từ đó ôn dưỡng ra nội lực, lúc này mới xem như chân chính bước vào nội lực cảnh. Bất quá, loại phương thức này thành công tỷ lệ kỳ thật cũng không cao. 10 cái nội luyện đỉnh phong võ giả, nhiều lắm là chỉ có 1-2 người nặng nhất có thể đột phá trở thành nội lực cảnh, mà nếu như phụ trợ phục dụng khí huyết đan, tăng thêm trọng yếu nhất xúc khí đan, liền có thể đem đột phá tỷ lệ sinh sinh tăng lên 3 thành. Trong 10 người, đại khái sẽ có 4-5 người có thể đột phá trở thành nội lực cảnh võ giả. Bất quá, di chứng cũng đồng dạng rõ ràng. Xúc khí đan lực lượng cuồng bạo, tại tăng cường đột phá tỷ lệ đồng thời, thường thường sẽ đối với võ giả nhục thân tạo thành to lớn tổn thương. Nếu như không thể thành công đột phá, chí ít cần 3 năm trở lên thời gian tĩnh dưỡng mới có thể lần nữa tiến hành xung kích. Coi như thành công đột phá, cũng chí ít cần thời gian nửa năm ôn dưỡng mới có thể bảo trì sức chiến đấu mạnh nhất. Lợi và hại có thể nói 10 rõ ràng hiển. Nguyên bản, Bạch Tử Nhạc cũng là dự định thông qua tiện nghi sư huynh Đường Triển Phi đổi lấy xúc khí đan, từ đó tiến hành đột phá. Bất quá, bây giờ có kim linh quả, Bạch Tử Nhạc cuối cùng đã giảm bớt đi những phiền toái này. Kim linh quả, linh lực dồi dào, lực lượng cũng cực kỳ ôn hòa, không chỉ có sẽ không như xúc khí đan tổn thương nhục thân. Võ giả tu luyện đột phá đến nội khí cảnh tỷ lệ cũng phải xa xa lớn hơn sử dụng xúc khí đan võ giả. Chí ít cũng có thể đem thành công suất tăng lên tới 8 thành. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, lấy ra một viên kim linh quả, cảm giác được quả bên trong phát ra mê người mùi thơm. Bạch Tử Nhạc không do dự nữa, 2-3 lần ở giữa liền đem toàn bộ kim linh quả nuốt vào trong bụng, thơm ngọt ngon miệng, răng môi lưu hương. Bạch Tử Nhạc không kịp cảm khái thịt quả mỹ vị, thể nội kinh lực ngay tại trong chớp mắt ngưng tụ, dồi dào, bành trướng, cường đại, toàn thân kinh lực hội tụ hạ, tựa như một đầu mãnh liệt dòng sông. Thời gian dần qua từ hắn các vị trí cơ thể, hội tụ thành một cỗ, hướng về đan điền vị trí, va chạm mà đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.